Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 69, con người lại khóc cần dỗ dành 15. Góc truyện audio.com. Chấm, Ân Ly đang định mở mồm, nhưng vừa lên khẩu hình đã bị khí áp của Tuyên Cố xông đến tận họng. Thẻ bình an đã không thích ai, đành phải dẹp thôi. Đúng, Tuyên Cố nghe từ này, như không thể tin được sự nhìn cô, mặt đầy kinh hỉ. Ân Ly đến buồn cười với thẻ bình an. Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ân Ly đành kiếm cho Mễ Tuyết một mối tình đẹp khác. Trong thời gian này, cô cũng phải gấp rút chuẩn bị cho thẻ bình an. Chấm, Ân Ly nhìn Tuyên Cố đang ngồi trên xe kia. Anh ngồi đó thưa thớt, khuôn mặt có phần xanh xanh, có vẻ thính lực khá tốt. Mà nghe thấy cô bước đến gần, Tuyên Cố cười hiền như thằng ngốc. Thằng ngốc Cố, anh có làm gì sai sao, Omega Huyền? Ân Ly lắc đầu, tự nhiên lại muốn ôm thẻ bình an. Tuyên Cố nhận được hơi ấm của người kia, liền cảm thấy hạnh phúc mà chồng cây si. Ân Ly thấy người Tuyên Cố lạnh băng, mặc quần áo phong phanh thế này là định bị ốm tập thể hay sao hả? Ân Ly hôn một cái vào má Tuyên Cố. Tuyên Cố cũng bật cười, giọng trầm ấm. Không phải có em chăm sóc cả đời hay sao? Ân Ly cảm thấy mình nói có chút xến xúa. Véo nhẹ mũi thanh cao của Tuyên Cố. Mắt có chút yêu chiều. Không sao hết. Không đi được thì đừng có buồn. Nghĩ nhiều làm gì cho già đời. Tuyên Cố nhìn cô. Má áp má. Cả thế giới của anh chỉ vây quanh cô. Yêu em nhiều. Ân Ly. Thật ra, sáng nay, bác sĩ đưa bảng xét nghiệm cho thấy Tuyên Cố còn rất ít cơ hội hồi phục. Vốn dĩ Ân Ly định nói một lúc khác, nhưng có lẽ Tuyên Cố đã biết từ lâu. Cô lại cũng không muốn nói nhiều. Ân Ly đẩy Tuyên Cố vào phòng ấm, đỡ Tuyên Cố đi ngủ. Tuyên Cố nhắm mắt, nhìn Ân Ly đang đi xa. Ân Ly mặt méo xệch nhìn La Lan đang đứng ngay trước mặt. Trong hình hài một con người, khuôn mặt xưa. La Lan chạy đến xúc động chạy đến ôm Ân Ly, rồi cuối cùng bị Ân Ly hắt hủi vào một xó. Jasmine, đồ hắt hủi người ta. La Lan mặt đầy bi thương nhìn cô như một kẻ bỏ bạn. Ân Ly giật giật lông mày. Lâu ngày không gặp liền hâm à, nói đi. Có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện ở đây. May mà cô phản ứng kịp. Đẩy thẻ bình an về phòng ngủ. La Lan nghiêm túc lại, đại thần Re Dầm bảo cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay về. Đừng ở bên cạnh tiểu yêu tinh kia nữa. Ân Ly nghe vậy, nhìn La Lan chằm chằm, khiến La Lan đổ mồ hôi hột. Đành chịu thua, được rồi, vị tiểu yêu tinh đang ngủ trong phòng kia. Có phải là có cảm tình rồi không? Ân Ly nhìn theo ánh mắt La Lan, hướng về phòng Tuyên Cố đang nằm. Con hàng này, là theo dõi cô rồi chứ gì? La Lan thở dài, ở đây sao toàn yêu đương không? Trên kia cũng vậy, với cả Domin cũng có hỏi thăm. Mong là bà lên đấy nhanh. Domin cùng Laia nên đôi rồi. Hay bà cùng tôi kết đôi luôn đi. Rồi lên trên, Ân Ly đang gật gù hiểu chuyện. Rồi nghe thấy La Lan nói vậy liền muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. La Lan như vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, liền nhanh chóng bay đi, còn nở nụ cười rất tươi. Hẹn bà trên đấy, tôi tặng bà một món quà đặc biệt, còn tặng nụ hôn gió cho cô nữa chứ. Dù sao, cô cũng phải lên đấy, để giải quyết chuyện với ông cha kia, rồi cùng còn ở với thẻ bình an. Loảng xoảng, Ân Ly đang định về phòng Tuyên Cố, thì đã nghe thấy tiếng đập đồ tán loạn kéo từ trong phòng. Ta vừa đi lại làm sao nữa? Nói cho các tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ nhà ta là... Á, Ân Ly, mi định nói xấu gì ta? Chấm chấm chấm chấm chấm. Không, nó chỉ bảo là tỷ tỷ là người có trách nhiệm với người ta kể cả chỉ ngủ một đêm với nhau. Đặc biệt là thẻ bình an. Ân Ly, sợ hãi. JPG, cách chương.